Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1207, chương 1209, thắng. Đổ thần, ngươi mảng đánh bài nhìn nhiều a, chỗ nào có đổ thần, ta nhìn ngươi là nhị bước, cái này Hạ Minh thế nhưng là Las Vegas tân tiến đổ thần. Lợi hại đâu, ta thao, thật giả. Rất nhiều người đều biết, rất nhiều nơi là không khỏi đánh bạc, tỉ như cái này Las Vegas, bọn họ cũng là dựa vào đánh bạc kéo động kinh tế. Còn có Macau chờ này một ít địa phương đặc thù, khi biết Hạ Minh là đổ thần về sau, khiến không ít phú nhị đại đều là lộ ra ánh mắt hưng phấn. Phải biết, đây chính là đổ thần a. Không biết có phải hay không là cùng trong phim ảnh đánh bạc thần một dạng. Có thể xoa bài, đổi bài chờ chút. Dương Minh Nhật bọn người rời đi về sau. Dương Minh Nhật bình tĩnh khuôn mặt. Hắn nhưng là chỉnh một chút thua 100 triệu a. Hơn nữa còn đánh phiếu nợ. Vốn là nên thắng được mặt bài. Đến cuối cùng này, vậy mà mẹ hắn thua. Khiến Dương Minh Nhật vô cùng phẫn nộ. Cha một chút. Tiểu tử kia là ai? Dương Minh Nhật lạnh lùng nói ra. Đúng, Nhật thiếu. Sau đó có người gật gật đầu. Nói, mẹ, ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Ta nhìn hắn là sống không kiên nhẫn. Dương Minh Nhật vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn có lẽ liền để Chu Ba Ba mất mặt. Thế nhưng là đâu? Bởi vì là một cái Hạ Minh chính mình vậy mà thiếu kế tiếp ức phiếu nợ. Cái này muốn là lưu truyền ra đi. Hắn làm sao cùng người trong nhà bàn giao. Đến lúc đó, chính mình lại muốn miễn không đồng nhất ngừng lại đánh no đòn. Lần này, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Thảo, Dương Minh Nhật là càng nghĩ càng sinh khí. Sau đó hướng về bên cạnh một cái đứng thẳng lon nước hung hăng đá vào. Ai u, làm Dương Minh Nhật đá đến lúc đó, khuôn mặt lại là trở nên bắt đầu vặn vẹo, vốn là nên bị đá bay lon nước, lại là yên tĩnh địa đứng ở đó, không nhúc nhích, ngược lại là Dương Minh Nhật, ôm chính mình chân, không đậu ở chỗ đó hừ hừ thét lên, nước mắt nhì đều nhanh chảy ra, thao, liền ngươi cũng khi dễ ta, lúc này Dương Minh Nhật nhìn trước mắt lon nước. Khiến Dương Minh Nhật là cái kia tức giận a. Sau đó Dương Minh Nhật cúi đầu hướng về lon nước cầm lấy đi. Thế nhưng là làm Dương Minh Nhật cầm lon nước thời điểm, hắn lại nhổ bất động, khiến Dương Minh Nhật mặt đều xanh. Thao, nhổ bất động, tê liệt, Dương Minh Nhật là cái kia tức giận a. Dưới cơn nóng giận, Dương Minh Nhật trực tiếp tìm một cục gạch, hung hăng hướng về cái này lon nước vỗ tới. Bành, theo từng tiếng vang, cái này lon nước lại bị đập phá. Phốp, thế nhưng là, ngay tại lon nước bị nện phá một khắc này. Từ bên trong này, vậy mà phun ra một cột nước. Trùng hợp phun tại Dương Minh Nhật trên mặt, khiến Dương Minh Nhật liên tục lui lại mấy bước. Đồng thời không ngừng huy động hai tay. Ta thao ngươi cái hai bà ngoại, người muốn là không may. Uống nước đều lạnh kẽ răng. Dương Minh Nhật xem như không may đến nhà bà ngoại, khiến Dương Minh Nhật vô cùng tức giận. Dương Minh Nhật giận dữ nói, mấy người các ngươi, đi cho ta đem thứ này cưa bỏ. A, trong lúc nhất thời, phía sau hắn tiểu đệ đều là mắt trợn tròn. Dương Minh Nhật xui xẻo như vậy, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, nhưng là bọn họ cũng không dám cười. Không nghĩ tới Dương Minh Nhật đã vậy còn quá mãnh liệt. Vậy mà để bọn hắn cho thứ này cưa bỏ. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn họ đều là mắt trợn tròn. Đây là người ta ống nước a. Ngươi nói ngươi không có chuyện cùng người ta ống nước sinh khí làm gì. Đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi làm gì. A cái gì a? Tranh thủ thời gian cho ta cưa bỏ. Bản thiếu gia nhìn đến cái này bức đồ chơi liền đến khí. Vâng vâng vâng. Mấy người này vội vàng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại này hội sở bên trong, giờ này khắc này, Hạ Minh đám người bọn họ thì là đi tới nơi này xạ kích phòng. cái này xạ kích phòng rất đều có thể lấy dung nạp rất nhiều người. Lộ ra rất trống trải. Bình thường tới nói, loại này xạ kích trò chơi, cũng chỉ có những cái kia cấp cao tràng sở mới sẽ có được. Mà lại xạ kích một lần nhưng là muốn tiêu phí không ít tiền. Lúc này Chu Ba Ba hưng phấn nói ra, Hạ ca, ngài thật sự là quá lợi hại, số tiền này đều cho ngươi. Sau đó Chu Ba Ba đem cái này đổi lấy thành thẻ đánh bạc tiền đổi thành một thẻ ngân hàng. Sau đó Chu Ba Ba đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh hơi sững sờ, nói, số tiền này ngươi thu đi. Hạ Minh đối với số tiền này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hắn bây giờ đang ở nói thế nào cũng là giá trị con người 100 tỷ người. Vì vậy, chút tiền ấy cũng liền không có gì rất hứng thú. Khó mà làm được. Chu Ba Ba cao hứng nói ra. Hạ ca, hôm nay muốn không phải ngươi lời nói, ta thì mất hết mặt mũi. Ngươi có thể giúp ta thắng hồi cái kia 10 triệu phiếu nợ. Ta đã hết sức cao hứng. Còn nữa nói, số tiền này vốn chính là ngươi thắng trở về, vốn là nên cho ngươi. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn Chu Ba Ba liếc một chút. Hắn số tiền này thế nhưng là không ít, có hơn 100 triệu a. Cái này Chu Ba Ba nhìn đến số tiền này lại nhưng bất động tâm, khiến Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Nếu như đổi thành hắn Phú Nhị Đại, đoán chừng đã sớm động tâm đi. Hạ ca, tờ giấy nợ này ngài có thể hay không cho ta? Lúc này Chu Ba Ba nhìn về phía Hạ Minh, do dự một chút hỏi. Được, ngươi muốn là muốn, thì lấy đi đi. Hạ Minh không quan trọng nói ra. Tờ giấy nợ này mặc dù là Dương Minh Nhật thiếu 100 triệu. Nhưng là Hạ Minh biết, muốn đem số tiền này cầm về, vẫn là thẳng tốn sức. Cảm ơn Hạ ca. Chu Ba Ba trở nên kích động, cao hứng nói ra, có tờ giấy nợ này, về sau ta nhìn Dương Minh Nhật còn thế nào ở trước mặt ta đắc chí. Đến lúc đó, mấy lần hắn là tiêu phí 100 triệu mua lại, ta cũng không bán. Đây chính là Chu Ba Ba ý nghĩ. Phiếu nợ a, đầu năm nay Phú Nhị Đại lại có bao nhiêu viết phiếu nợ, mà lại có tờ giấy nợ này. Chu Ba Ba là có thể uy hiếp gia hỏa này a. Hoàn toàn không cho gia hỏa này lưu một điểm mặt mũi a. Vì vậy, cái này Chu Ba Ba càng nghĩ cũng là nguyệt cao hứng. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Hạ ca, ngươi biết lái thương sao? Chu Ba Ba nhìn xem Hạ Minh hỏi. Biết một chút. Hạ Minh im lặng nhìn xem Chu Ba Ba. Hắn thương pháp thế nhưng là tương đương lợi hại, tương đương với thương thần tiết tấu a. Chu Ba Ba vậy mà lại hỏi hắn có thể hay không nổ súng, khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Vậy chúng ta liền ở ngay đây chơi xạ kích thế nào? Chu Ba Ba cao hứng nói ra. Được thôi, chơi xạ kích. Hạ Minh là một chút hứng thú đều đề lên không nổi. Phải biết, hắn đã là thần thương thủ a. Cái này đánh tấm ván gỗ cùng đánh người nhưng khác biệt. Phải biết, người có thể là hoạt động, nếu muốn đánh bên trong người, cái này cũng không dễ dàng. Nhưng là ở chỗ này luyện tập, vậy cũng là chết. Đương nhiên, cái này cũng có vật thể hoạt động, nhưng là loại đồ vật này đều là thiết lập tốt, cùng người tự nhiên không cách nào so sánh được. Tiếp đó, Hạ Minh thì là phi Chu Ba Ba chơi lên xạ kích trò chơi. Làm Chu Ba Ba nhìn đến Hạ Minh tài bắn súng về sau, khiến Chu Ba Ba thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Khiến Chu Ba Ba một trận trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Hạ Minh đây là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào a. Mẹ ngươi, đây quả thực là thần thương thủ a. Gia hỏa này còn là người sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.